Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 676. Đột phá, chương 684. Đột phá, có chút nhìn chuyện rất phức tạp kỳ thật thật muốn so sánh trong tưởng tượng đơn giản. Lưới tiểu ám có thể cùng đoạn thu câu thông tự nhiên cũng liền có thể làm cho đoạn thu cùng trước. Mặt cà rốt câu thông. Nàng là cùng loại cùng tinh linh cổ thụ đồng dạng sinh mệnh. Bất quá cũng không có tinh linh cổ thụ cường đại như vậy. Cho nên chung quanh mới có thể xuất hiện thiên địa linh khí hình thành sương mù mà không phải cùng. Tinh linh cổ thụ đồng dạng sinh mệnh chi thủy. Đoạn thu cho trước mặt củ cải lên một cái tiểu hồng danh tự. Dù sao thỏ tộc thành viên cũng không biết. Phía trước không phải nói. Tiểu hồng khối này thương thế kỳ thật trước đây thật lâu liền có. Khi đó tại trên viên tinh cầu này sinh tồn chủng tộc sẽ còn sử dụng sinh mệnh chi thủy tới chữa trị. Nhưng là theo tinh cầu sinh chiến tranh, tiểu hồng vì tinh cầu bên trên sinh mệnh có thể kéo dài trực tiếp phong ấn viên tinh cầu này. Hướng tiểu hồng mặc dù bản thể thực lực không mạnh nhưng lại đạt được viên tinh cầu này tán thành. Cho nên chân chính có thể vung ra tới thực lực là phi thường cường đại. Nàng phong ấn tinh cầu sau vương cấp cường giả đoán chừng đều vào không được. Tự nhiên nơi này liền bị ngăn cách bắt đầu. Bị ngăn cách về sau nơi này tự nhiên cũng liền cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc. Mà tiểu hồng cũng bởi vậy lâm vào ngủ say. Bất quá vết thương phụ cận nguyền rủa vẫn không có tiêu trừ. Tại tiểu hồng ngủ say thời điểm lại bắt đầu lan tràn. Cũng chính là dạng này đưa đến toàn bộ tinh cầu linh thú sinh một lần đại diệt tuyệt. Thực lực lại mạnh linh thú cũng càng dễ dàng lây nhiễm lời nguyền này. Mà linh thú cũng không muốn dạng này. Nhưng là nương tựa theo bọn hắn năng lực khẳng định tỉnh lại không được tiểu hồng. Cho nên cũng chỉ có thể dạng này sinh hoạt. Chờ linh thú sắp chết ánh sáng thời điểm tiểu hồng thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy tiểu hồng tự nhiên hiện nguyền rủa cho nên liền dùng năng lực của mình thanh trừ. Vết thương bên ngoài những bộ vị khác nguyền rủa, để lời nguyền này không còn lan tràn, nhưng là thế giới muốn khôi phục còn cần thời gian rất lâu. Trong lúc này thỏ tộc liền có người tiến vào đồng thời thành công tỉnh lại tiểu hồng. Mà tiểu hồng cũng cáo chi như thế nào mới có thể giải trừ nguyền rủa. Cho nên liền có trước đó bằng tâm nghiên tìm kiếm đoạn thu mấy người trợ giúp tình huống. Bởi vì nơi này là linh thú thế giới, tiểu hồng lại phong tỏa thế giới này, cho nên gặp tình huống như thế nào cũng chỉ có thể mình đến giải quyết. Nàng chỉ có thể thông qua tinh thần lực truyền đạt một chút tin tức. Nhưng là lấy tiểu hồng tinh thần lực quá mức khổng lồ. Căn bản không thể cùng thiên cấp trở xuống trực tiếp câu thông. Liền xem như thiên cấp cũng sẽ bởi vì khổng lồ tinh thần lực bạo thể mà chết. Cái này cũng liền đưa đến linh thú nhóm có sinh mệnh chi thủy nhưng là không qua được tình huống. Dù sao tiểu hồng không sai biệt lắm là cùng sinh mệnh cổ thụ cùng cấp bậc tồn tại. Nàng thả ra uy áp trực tiếp liền ảnh hưởng tới tiến vào nơi này linh thú nhóm thực lực. Nhưng là chúng nguyên rủa linh thú lại có thể miễn dịch. Mà tiểu hồng lại ở vào nửa trạng thái ngủ say căn bản không biết tình huống ngoại giới. Cho nên tự nhiên mà vậy liền xuất hiện linh thú nhóm vào không được tình huống. Còn tốt đoạn thu có hắc ám linh hồn cây. Không phải đoán chừng tình huống này muốn tiếp tục thật lâu mới có thể kết thúc. Tiểu ám cùng tiểu hồng trò chuyện phi thường tốt. Có lẽ là bởi vì hai người đều là ngủ say thật lâu nguyên nhân đi. Tiểu ám giao cho tiểu hồng rất nhiều tinh linh tộc trưởng khống thực lực mình kỹ xảo. Cũng liền biến hướng truyền thụ tiểu hồng một bộ tu luyện công pháp. Theo tiểu hồng chậm rãi quen thuộc tự thân tình huống, đoán chừng tương lai thậm chí có thể tu luyện thành hình người. Đương nhiên tu luyện thành hình người cũng liền đại biểu cho nàng muốn sinh mệnh hình thái chuyển. Biến, tóm lại đều có các chỗ tốt, liền nhìn tiểu hồng lựa chọn thế nào. Dù sao nơi này thiên địa linh khí như vậy nồng đậm đoạn thu dứt khoát liền cùng Nico ở chỗ này tu. Luyện, thuận tiện cũng làm cho tiểu hồng cùng tiểu ám hai người tiếp tục nói chuyện phía Money đương. Nhìn cái này một chút Nico khẳng định là không biết, ngoại giới, Tiểu hồng sinh biến hóa lập tức liền ảnh hưởng tới toàn bộ tinh cầu. Đại địa bên trên thực vật bắt đầu khôi phục, mà trên cả viên tinh cầu linh khí cũng dần dần trở nên nồng nặc lên. Sau mấy tiếng tiểu ám đem trong tu luyện đoạn thu kêu lên. Sau đó để đoạn thu đi tới tiểu hồng bên cạnh, ngay sau đó một giọt đỏ tươi chất lỏng từ đại địa bên trên chậm rãi xuất hiện nổi bồng bềnh giữa không trung, đây là đã từng nhỏ xuống tại tiểu hồng trên người máu tươi. Bất quá tại tiểu hồng cùng tiểu ám hai người nỗ lực dưới đã khứ trừ nguyền rùa. Tiểu ám quyết định để đoạn thu hấp thu đến tăng cường thực lực. Cái này có thể hấp thu. Đoạn thu nhìn xem phiêu phù ở trước mặt huyết dịch kỳ quái hỏi. Mình cũng không phải hấp huyết quỷ. Hấp thu tiết nguyệt liền có thể tăng cường sao? Đoạn thu ca ca hấp thu đi. Mặc dù nói là huyết dịch kỳ thật đã bị tiểu hồng luyện hóa. Tương đương với một viên cấp áp xúc sinh mệnh chi thủy. Ca ca không phải là muốn đột phá trước mắt đẳng cấp nha. Hấp thu cái này mai huyết dịch liền có thể tăng lên. Mà lại sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Tiểu hồng nghe xong cũng ra tương tự ý niệm. Nàng cũng không thể trực tiếp cùng đoạn thu câu thông. Không phải đoạn thu sẽ không chịu nổi áp lực mà chết đi. Tốt a, đoạn thu tiến lên một bước sau đó miệng hơi mở liền đem cái này mai lơ lửng huyết dịch cùng nuốt. Vào, lập tức một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức từ đoạn thu trong thân thể tuôn ra đến. Nếu như không phải tiểu ám đã hấp thu không ít đoán chừng đoạn thu liền bị no bào. Tiểu hồng lúc này cũng sử dụng một cỗ nhu hòa năng lượng tiến vào đoạn thu trong thân thể. Trợ giúp đoạn thu hấp thu cái này mai ẩn chứa sinh mệnh khí tức huyết dịch. Một giọt máu liền có thể để tiểu hồng loại này đẳng cấp sinh mệnh thụ thương không biết bao nhiêu. Nam, huyết dịch này chủ nhân nhất định vô cùng cường đại. Đoán chừng so vương cấp cường giả còn tốt lợi hại, thậm chí có khả năng đột phá trăm cấp. Đoạn thu ý chí cũng phi thường cường đại. Tại tiểu hồng cùng tiểu ám trợ giúp hạ kiên trì vượt qua. Huyết dịch quả nhiên cùng tiểu ám nói. Hoàn toàn cùng đoạn thu dung hợp, thừa dịp năng lượng còn không có biến mất. Hắn lập tức lựa chọn đột phá. 39 cấp đỉnh phong đột phá đến cấp 40. Bên cạnh tại tu luyện Nico lúc này cũng bị đánh thức. Bất quá nhìn thấy đoạn thu tại đột phá liền không có nói chuyện. Mà là yên lặng đi đến đoạn thu bên cạnh chú ý. Nếu có nguy hiểm nàng khẳng định sẽ trước tiên cứu viện. Tại tiểu hồng cùng tiểu ám trợ giúp hạ đoạn thu làm sao lại xuất hiện nguy hiểm. 39 cấp đột phá cấp 40 phi thường thuận lợi. Lập tức một cỗ ký ức bỗng nhiên xuất hiện ở đoạn thu trong đầu. Vẫn là phương diện tu luyện ký ức, những ký ức này phi thường phức tạp, có chút cùng loại một bộ công pháp này rất phức tạp, trước mắt xuất hiện chỉ là công pháp sơ cấp thiên, mặc dù là sơ cấp thiên nhưng cũng so trước mắt đoạn thu tu luyện công pháp phải cường đại hơn. Cẩn thận cảm thụ bộ công pháp này. Đoạn thu hiện đây là một loại hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Kết hợp rèn thề, ma pháp, kiếm thuật chờ chút, ngoại trừ những này còn có một số bản năng đồ vật. Tựa hồ là một chút yêu thích có liên quan đồ vật. Các loại nhạc khí phương pháp sử dụng, một chút nấu nướng kỹ xảo chờ chút, ta đến tột cùng là ai? Đoạn thu lại một lần lầm bầm lầu bầu nói. Tiểu ám tự nhiên cũng nghe đến đoạn thu. Nàng nói thẳng, ngươi là đoạn thu ca ca nha. Đúng, ta là đoạn thu, thăng cấp quang mang xuất hiện. Đoạn thu trực tiếp từ 39 cấp một đường đột phá đến cấp 45. Mặc kệ sinh cái gì ta chính là ta. Đã từng ký ức không cải biến được hiện tại ta. Hết chương.